nơi miền quê nghèo, quần quanh trên con đường mòn. Bạn bè là đàn em thơ cùng xóm, tuổi tin nơi miền quê mình, tìm vui nơi sân chùa. Bạn bè là đàn em không cùng lứa, tuổi tin nơi miền quê nghèo, bồng em cho mẹ ra đồng. Chiều về vội vã nấu cơm, cơm chưa sôi cha đã vội đi. Tuổi tin nơi miền quê mình, chiều nay thấy mẹ ra đồng, cầm về trên cánh tay non, hạt lúa thơm đời vương xót. Quê nghèo quần quanh trên con đường mòn, bạn bè là đàn em thơ cùng xóm, tuổi tin nơi miền quê mình, tìm vui nơi sân chùa. Bạn bè là đàn em không cùng lứa, tuổi tin nơi miền quê nghèo, bồng em cho mẹ ra đồng. Chiều về vội vã nấu cơm, cơm chưa sôi cha đã vội đi. Tuổi tin nơi miền quê mình, chiều nay thấy mẹ ra đồng, cầm về trên cánh tay non, hạt lúa thơm đời vương xót. Qua mái lá khói bếp cuộn mình lên trời, có hỏi dù ước mơ em một lời.